Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Cát Palak thỉnh cầu. Đương nhiên, vượt qua thời không đi vào cho đê La Sâu tạm thời bị cách ly giám thị. Lấy La Sâu tại đặc dị điểm mà biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu. Romani cùng Đờ Vanh Si kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Hình thức hóa giám thị cùng cách ly căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng tạm thời hạn chế La Sâu hành động, chí ít có thể để cho kinh hoàng cho đê nhân viên công tác trong lòng buông lỏng một điểm. Mặc dù mọi người đều biết đây chỉ là lừa mình dối người. Nhưng nhân loại chính là như vậy, nguy cơ còn không có lửa xém lông mày thời điểm. Tự sướng tinh thần là vĩnh viễn sẽ không tan biến. La Sâu đối với cho đê giám thị lơ đễnh, hắn vừa vặn cần một cái an tĩnh không gian chỉnh lý thứ bảy đặc dị điểm thu hoạch. Sở dĩ chạy tới cho đê đến, một mặt là vì tránh né nổi giận Morgan, một phương diện khác cũng là nhất sau The Grand Tam Temple chiến tranh làm chuẩn bị. Cùng nó tốn thời gian tính toán không ngừng cải biến Tam Temple tọa độ. Còn không bằng đi thẳng tới tọa độ ổn định cho đê ôm cây đợi thỏ. Tiết kiệm đi ra thời gian còn có thể làm một chút chuyện có ý nghĩa. Ngay tại đọc qua Zorek bút ký La Sâu đột nhiên cảm ứng một loại nào đó khí tức. Thả ra trong tay sách vở. Nhiều hứng thú nhìn về phía cách đó không xa giá sách. Một cái toàn thân trắng như tuyết. Trên cổ vây quanh màu lam khăn quàng cổ thú nhỏ liền ngồi chồm hổm ở phía trên. Màu tím sậm hai mắt nhìn chừng chừng lấy La Sâu. A tương đương thật sự là khách quý ít gặp. La Sâu khởi động tam stone lực lượng. Tạm thời đình trệ chung quanh tương đối thời gian. Tất cả camera giám sát đập xuống hình tượng đều dừng lại tại trước đó một khắc này. Thời gian không nhiều. Chúng ta liền nói ngắn gọn đi. La Sâu cùng thú nhỏ tràn ngập tài trí hai mắt đối mặt. Biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Phâu, không, vẫn là gọi tên thật của ngươi đi, tương đối chi biết. Cát Palak, ngươi cố ý tới tìm ta có chuyện gì? Đát tương đương, Phâu từ trên giá sách nhảy xuống. Nện bước yêu nhã bộ pháp đi đến La Sâu trước mặt. Bốn chân đạp một cái nhảy đến trên đầu gối của hắn. Khoảng cách gần cùng La Sâu mặt đối mặt trò chuyện. Phù tương đương phù phù. Cát Palak sở dĩ bị Ma Su xưng là Phâu. Chính là bởi vì nó cái kia không giống bình thường tiếng kêu. Ma Su cùng Fujimaru chỉ có thể đại khái thông qua Phâu tiếng kêu bên trong cảm xúc phỏng đoán nó ý tứ. La Sâu lại có thể trực quan lý giải nó chứa ma lực tiếng kêu bên trong biểu đạt chuẩn sắc hàm. Nghĩa. Thứ ba ma pháp sứ, người đột nhiên xâm lấn cho đê đến cùng có dụng ý gì? La Sâu đưa tay tại Phâu lông xù trên thân thể sờ sờ. Mỉm cười giải thích nói, tựa như ta đối với Romani cùng Leonardo giải thích đồng dạng. Ta đối với cho đê không có ác ý, đến nơi đây chỉ là vì tránh né phiền phức. Phâu tại La Sâu nhu hòa vuốt ve dưới thoải mái nheo mắt. Lại, cũng không phải La Sâu vuốt lông thủ pháp đến cỡ nào chuyên nghiệp, mà là bởi vì toàn thân của hắn tràn ngập lượng lớn ma lực. Chỉ là đơn giản chạm đến liền có thể để Phâu lấy được ma lực bổ sung. Cát Palak chân thân chính là nắm giữ, tương đối, nguyên tội thứ tư bis. Lấy nhân loại qua lại ở giữa so sánh, hâm mộ và đố kỵ các cảm xúc làm lương thực mà trưởng thành. Tự thân nắm giữ, so với đối phương càng mạnh, đặc tính. Trên lý luận vô pháp chiến thắng 7 bis một trong, chẳng qua hiện nay Phâu còn là chỉ là còn nhỏ thể. Bởi vì Ma Su cùng Fujimaru tâm linh tương đối tinh khiết, nó vô pháp từ trên thân hai người hấp thu đến quá nhiều đố kỵ cùng ao ước cảm xúc. Dẫn đến Phâu tốc độ phát triển thấp hơn nhiều dự tính. Hút tương đương. Phâu tại La Sâu trên tay ngửi ngửi hương vị. Trên mặt rõ ràng hiển lộ ra biểu tình không vui. Có Merlin mùi thúi. Tên kia ở đâu? La Sâu buồn cười vuốt vuốt Phâu đầu. hắn đương nhiên còn tại Avalon, như không đặc biệt tình huống. Người cảm thấy cái kia tên lười biếng sẽ rời đi tinh chi nội hải sao? Phâu nguyên bản cùng Merlin cùng một chỗ tại Avalon sinh hoạt. Nghiêm chỉnh mà nói nó nên tính là Merlin xử ma. Một ngày nào đó, Merlin đột nhiên đem Phâu từ có 20 tầng lầu cao Avalon tháp bên trên ném xuống. Lý do là để nó chứng kiến chân chính mỹ lệ đồ vật. Ấu niên kỳ Phâu đương nhiên không hiểu Merlin chân chính dụng ý. Từ trên nhà cao tầng rơi xuống, Phâu trực tiếp rơi ra tinh chi nội hải. Tại thời không thông đạo bên trong kinh lịch dài dằng dặc hạ xuống quá trình. Cuối cùng, ngoài ý muốn, rơi vào cho đê bị Ma Su thu dưỡng. Từ đó về sau Phâu một mực đối với Merlin có mang mãnh liệt ác ý. Trước đó tại thứ bảy đặc dị điểm cùng Merlin anh linh phân thân lần đầu gặp mặt lúc liền cùng hắn đánh một trận. Phâu đối với lá sâu chạm đến cũng không mâu thuẫn, mặc cho hắn đem chính mình ôm nâng ở trong tay. Cát Pa Lạc, Merlin muốn để ngươi tìm tới chân chính mỹ lệ sự vật. Ngươi bây giờ có đầu mối sao? Tại Tsukihime thế giới song song, Hacker Aochop bên người có một cái to lớn mãnh thú linh trưởng loại sát thủ. Nó chính là khác biệt thế giới Cát Pa Lạc bởi vì khác biệt tao ngộ mà biến thành. Nếu như tùy ý Phâu hấp thụ nhân loại tâm tình tiêu cực trưởng thành, sớm muộn có một ngày nó sẽ trở thành chân chính linh trưởng loại sát thủ. Phương pháp ổn thỏa nhất là đem Phâu đặt ở rời xa nhân loại sinh tồn thế giới. Đây cũng là Merlin trước đó cân nhắc. Bất quá loại phương pháp này cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Đi theo Fujimaru cùng Masu bên người lúc, Phâu tốc độ phát triển lấy được cực lớn ngăn chặn. Từ hướng này đến nói, Merlin lựa chọn có lẽ là chính xác, nhưng đại giới chính là hắn từ đó về sau liền bị Phâu hận lên. Đây chính là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích. Nói tới chính sự, Cát Pa Lạc đình chỉ thói quen bán manh động tác, nắm giữ lấy tinh chi thánh kiếm thứ ba ma pháp sứ. Hai tay của ngươi tại trước đó chiến đấu bên trong hoàn toàn hoại tử. Ngươi hẳn là thay đổi một đôi hoàn toàn mới cánh tay a. Vấn đề này trước không lâu Romani cùng De Vinci cũng hỏi qua. Bị lá dâu dùng Merlin làm lấy cớ cười ha hả qua loa tới. Phâu cùng Merlin sinh hoạt qua một đoạn thời gian không ngắn. Đối với cái kia lão sắc phê năng lực hiểu rõ vô cùng. Lá dâu hai tay xác thực đã hoại tử, không phải bất kỳ thủ đoạn nào chữa trị có thể khôi phục. Merlin cũng làm không được, bài trừ những khả năng khác, đáp án cũng chỉ có một. Lá dâu không có phủ nhận, lạnh nhạt đánh thừa nhận Phâu suy đoán. Ngươi đoán đúng một nửa, ta không chỉ là thay đổi cánh tay, mà là trực tiếp thay đổi toàn bộ thân thể. Nhìn thấy lá sâu từ không gian tùy thân bên trong thả ra một loạt cùng bản thể hoàn toàn giống nhau dự bị thân thể, Phâu khóe mắt nhịn không được run rẩy thoáng cái. Ngoặc kép, mặc dù đáp án cùng ta tưởng tượng bên trong có một ít ra vào, bất quá cần phải không ảnh hưởng chúng ta đề tài kế tiếp. Thứ ba ma pháp sứ, đã ngươi có thể chế tác nhiều như vậy chính mình dự bị thân thể, vậy ngươi hẳn là cũng có thể trị hết Ma Su tiên thiên thiếu hụt a. Nói đến đây, Lá Sư đã minh bạch Phâu ý đồ đến. Ma Su cũng không phải là bình thường đản sinh nhân loại, nàng là căn cứ vào cho đề á sơ vần nghiên cứu kế hoạch mà nhân công bồi dưỡng ra đến ống nghiệm hài nhi. Bởi vì chu tính thời điểm thân thể thiếu hụt, nàng lớn nhất hoạt động tuổi tác chỉ có 18 tuổi, cũng chính là chỉ có thể sống đến năm 2018. Cùng Fujimaru cùng đi hướng tại từng cái đặc dị điểm gian nan mạo hiểm gia tốc Ma Su thân thể sụp đổ tốc độ, bao quát Romani cùng De Vinci ở bên trong người biết chuyện trong lòng đều nắm chắc. Miễn cưỡng tự mình hoàn thành rất nhiều gian nan nhiệm vụ, Ma Su lúc nào cũng có thể tử vong. Ma Su là Phâu thấy qua nhân loại bên trong tâm linh thuần khiết nhất. Từ nhỏ tại Cho Đê lớn lên, nàng cũng không có bị ma thuật sư tự tư cùng ti tiện lây nhiễm. Đến nay y nguyên duy trì không một hạt bụi tinh khiết linh hồn. Theo lý mà nói, dựa vào hấp thụ nhân loại tâm tình tiêu cực trưởng thành, Phâu hẳn là sẽ rời xa ma su loại này vô pháp, đối với nó sinh ra có ích người. Nhưng sự thật cùng này vừa vặn tương phản. Phâu 10 phần chân quý cùng ma su cùng Fujimaru cùng một chỗ mạo hiểm kinh lịch. Cùng bọn hắn cùng một chỗ sống sinh hoạt lúc, Phâu tựa hồ tìm được không giống với ăn một loại khác niềm vui thú. Lá Sơn nghiêm mặt đối với Phâu nói ra, ta xác thực có thể chữa trị ma su thân thể, để nàng nắm giữ cùng nhân loại bình thường đồng dạng tuổi thọ. Nhưng trị liệu sau khi hoàn thành, ma su phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng thân thể mới của mình. Ngươi cho rằng nàng hiện tại có thời gian này dừng lại tu dưỡng sao? Phâu gật một cái đầu nhỏ, dùng ướt át cái mũi tại lá sâu trên mặt thân mật đụng chạm một chút đơn bày ra cảm tạ. Vậy liền đem quá trình trị liệu lưu đến trận chiến cuối cùng kết thúc sau đi. Ta hy vọng ma su có thể giống người bình thường đồng dạng, bình an vượt qua nhân sinh của mình. Bất quá, lấy nàng cùng Fujimaru Risuka trên thân dây dưa nhân quả đến xem, nguyện vọng của ta chỉ sợ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Đã như vậy, ta hy vọng nàng chí ít có thể nắm giữ một bộ cường kiện thân thể, trong tương lai nối gót đạp đến trong nguy cơ thu hoạch được cơ bản nhất tự vệ lực lượng. Tiên, nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.